Đế chế Đông Lào, chương 72, hội thi, 2. Góc truyện audio.com. Nhật Liễu dứt lời, phía dưới hàng loạt người đứng dậy nhao nhao. Cao giọng nói, tại hạ Lý Thất Long xin được gửi lời hỏi thăm Phan cô nương. Rồi quay sang Tú bà, Nguyệt nương, nghi lại, Lý mỗ tặng 1.000 lượng bạc cho Phan cô nương. Mị Nguyệt cười như hoa nở. Được, cảm ơn Lý công tử. Phía trên, Nhật Liễu cũng khom người, cười thật tươi, cảm ơn Lý công tử chiếu cố. Ha ha, không có gì, Phan cô nương một nụ cười đáng giá ngàn vàng. Có Lý Thất Long chiếu cố, phía dưới mọi người nhao nhao tỏ vẻ, số bạc thưởng càng nhiều hơn. Hàng người nhốn nháo, phía dưới, Miễn Toàn lắc đầu, cười, thật là chết vì gái là có thật, cũng đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng vừa quay đầu, bên trên Nhật Liễu giọng vang lên, vị công tử xin dừng bước được không? Miễn Toản xoay người, ngạc nhiên đáp, trong ánh mắt căm tức của những người xung quanh. Không biết Phan cô nương có chuyện gì? Tiểu nữ vừa gảy đàn. Các vị ở đây ai lấy đều khen hay. Chỉ có mỗi công tử chê. Nếu chưa được ở đâu, mong công tử chỉ giáo để tiểu nữ sửa sai ạ, nghe vậy. Miễn Toản lắc đầu cười khổ. Biết cô gái phía trên nói khéo, lấy trong người 100 quan đưa cho mụ Tú bà, cười, tiếng đàn cô nương rất hay, vừa tại hạ ngơ ngẩn mà quên mất, có chút bạc xin được tặng cô nương, một khúc đàn đáng giá, xung quanh cũng nhao nhao, hừ, lại một kẻ định xem chùa, chắc bọn tỉnh lẻ lên, không hiểu quy củ còn học đòi phong lưu, nhìn xa cứ tưởng hình người, lại gần mới biết xúc sinh không bằng. Miễn Toản nghe vậy, chỉ cười, xoay người rời đi, đứng trên đài, quan sát, Nhật Liễu trong ánh mắt càng trở lên kiên định, có thể mọi người chỉ biết Thiên Lâu Các là một quán lầu xanh. Cùng hội thi tổ chức 6 tháng một lần, nhưng lại có tuổi đời mấy ngàn năm, đất nước có thể thay đổi triều đại, nhưng Thiên Lâu Quán vẫn đứng yên. Mọi thứ bắt đầu từ thông lệ tổ chức hội thi, nhiều người có lẽ chỉ để ý ban thưởng. Bởi chúng vô cùng hậu hĩnh, nhưng với bất kỳ ai để ý, sẽ rõ những ban thưởng đó tuy chân quý, nhưng sẽ trở lên vô cùng tầm thường so với món quà được ban thưởng xuất hiện 15 năm một lần. Bởi đó là hòn ngọc bảo, những người phụ nữ tài hoa, xuất chúng, lần này đến dịp nàng, các nàng đều là những đứa trẻ mồ côi, được mẹ nhận nuôi và cho ăn học, tất cả từ nhỏ đến lớn đều phải nghe sự sắp xếp của mẹ. Các nàng đều phải học đủ thứ, từ lễ nghi, sất phở, ca cầm đến vũ đạo, ẩn thân, kiếm thuật, bất cứ thứ gì đều tinh thông. Nàng từng nhớ có người muốn bỏ trốn, lười nhác đã bị đánh chết tươi. Mẹ nhìn các nàng mà nói, đừng bao giờ suy nghĩ việc bỏ trốn bây giờ. Không phải ta không cho các ngươi cơ hội, đến khi 18 tuổi ta sẽ để các ngươi rời đi. Tự lựa chọn người mà mình gắn bó. Nếu ai còn tái phạm, ta sẽ không bỏ qua. Câu nói đó ám ảnh nàng đến hiện nay. Chỉ mới hôm qua, nàng mới biết được tất cả chân tướng. Nhìn xung quanh, số người càng ngày càng ít. Đến bây giờ chỉ còn 15 người. Nàng cùng mọi người còn đang lo sợ. Mẹ đã tiến đến, nhìn một lượt, nói khẽ, đến nay các con đã đủ 18 tuổi. Cũng là lúc các con lên biết chân tướng. Đối với Thiên Lâu Các, chỉ có kẻ mạnh mới biết được sự thật, hy vọng các con xem xong, hãy tha thứ cho mẹ. Rồi mẹ giở một quyển sách đã ố vàng, bằng giọng nói chậm chậm đọc, ngày 1, 10, 246. Bính Dần, ta tỉnh lại trong một hoàn cảnh xa lạ, xung quanh ta là khung cảnh hoang sơ. Ta hốt hoảng, những cảnh tượng quen thuộc đã biến mất, bỗng chốc có một người chí chết ta, bực dọc, ta quăng tay. Chẳng may khiến người phụ nữ đó bị chết, ta sợ hãi bỏ chạy. Ngày 1, 11, 246. Sau bao ngày trốn trong rừng núi Nưa, nay thuộc các thị trấn Nưa huyện Triệu Sơn, xã Mậu Lâm huyện Như Thanh, xã Trung Thành huyện Nông Cống, Thanh Hóa, ta cũng hiểu được ta đang ở đâu và mình là ai. Hóa ra đây là xuyên đến thời kỳ Bắc thuộc, khi nước ta còn bị giặc Đông Ngô chiếm. Ta căm phẫn và vô cùng sợ hãi bất lực, ta chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, giờ ta hận mình không nhớ nhiều về lịch sử, hối hận thay, ta cũng cố nhớ lại những gì biết nghi lại, Ta sợ hãi một ngày mình quên mất. Ngày 1 tháng 1, 247. Ta cũng dần quen với cuộc sống nơi đây. Ta cũng tập hợp được đội quân hơn 1.000 người. Có thể chế tạo giấy để bán kiếm lương thực. Chẳng mấy chốc ta sẽ có đủ người đánh đổi bọn giặc. 5, 248. Ta không thể chịu đựng được nữa. Lũ giặc Đông Ngô ngày càng tàn bạo. Đầu mối Sinh Nhai bị bọn chúng chiếm đoạt. Bao mồ hôi công sức. Uất ức thay, ta sẽ đi bàn bạc cùng anh trai. Giấy binh khởi nghĩa, 1, 10, 248. Tròn 2 năm ta đến đây. Căn cứ Bồ Điền đã bị bao vây 3 tháng. Sắp không chống đỡ được. Ta hận bọn giặc còn hận hơn những bọn Việt gian. Ta phải làm gì đó. Dòng máu Lạc Hồng sẽ không biết mất. Ta cảm thấy mình vô dụng khi sống lại. Ta có lỗi tổ tiên. 5, 10, 248. Thế càng yếu, ta cũng viết lại những thứ ta nhớ. Đưa cho bọn Lan Lan đem 50 người. Theo địa đạo trốn ra ngoài. Đất Phú Thọ là đất tổ sẽ che chở cho bọn họ. 20, 10, 248. Ta nghe tin phu nhân chết. Khóc thương, mang theo lời phu nhân nói. Không biết giữ thiện người nói là gì. Ta thành lập Thiên Lâu Các để thu nhập tình báo. 1, 6, 261. Ta tuổi già qua đời. Truyền lại cho vị trí các chủ cho Ngọc Như. Hy vọng sẽ tiếp nối. Tuy không chiến đấu, nhưng sẽ cung cấp tình báo. Đem truyền lại giữ thiện phu nhân viết đến mai sau. 4, 5, 976. Ta là Dương Vân Nga các chủ đời thứ 15. Đợi chờ thật lâu, cái tên đầu tiên cũng xuất hiện. Đêm nay, ta sẽ thành hôn với người đó. Hy vọng là đúng. 12, 6, 980. Ta biết bước đi tiếp này sẽ bị mọi người mắng mỏ. Nhưng lời của Triệu Tổ đã linh nghiệm. Dù sao ta cũng sẽ tuân theo. 2, 3, 1063. Theo đúng bút ký của Triệu Tổ thì hoàng tử sau này là vua Lý Thánh Tông sẽ vi hành qua. Ta sẽ đến đợi trước thuận thế. Ta nhập cung, trở thành hoàng hậu, hiệu ỷ Lam, mấy chục năm trải qua dâu bề. Ta cũng đến cuối, về cùng các người xưa. Thiên Lâu Các phải nhớ, cần tuân lời Triệu Tổ. Còn rất nhiều cái tên khác. Nàng không thể nhớ, đọc xong mẹ tiếp, ta rèn luyện các con để sau này phụng sự, giúp đỡ các bậc hiền quân của đất nước. Trong trang sách cuối cùng của Triệu Tổ cũng chỉ còn hai cái tên là Nguyễn Phúc Đảm, Minh Mạng, cùng Nguyễn Toàn, ta cũng điều tra tất cả không thấy nhân vật xuất chúng nào tên vậy. Đây là hai người được viết mơ hồ nhất, cũng là cuối cùng, cộng với việc Long Ngầm ở Thăng Long, có lẽ người đó cũng xuất hiện. Và đây là nhiệm vụ cuối cùng của Thiên Lâu Các, sau lần này sẽ chấm dứt. Đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng, tổ tiên và các đời các chủ đã hoàn thành, đến đời chúng ta không thể đứt gánh được, ai tìm được thì kho tài tích lũy mấy ngàn năm của Thiên Lâu Các sẽ chỉ thuộc về hai người trên. Nếu trong vòng 40 năm không xuất hiện, gia tài của Thiên Lâu Các sẽ được chuyển đổi thành thiện nguyện giúp đỡ nhân dân. Vâng, Nhật Liễu thưa, trong thế gian này, có hàng vạn người tên vậy, làm sao có thể xác nhận ạ, cái đó ngươi không phải lo. Bên trong có uy áp bao đời tích lũy, cũng như điểm đầu của Long Mạch, sẽ phân biệt được quân hùng hay gian hùng thôi. Rất nhiều người rời đi, nhưng nàng vẫn thử theo cách cũ, lên mới có chuyện hôm nay. Nàng đã quan sát, nhìn người này bất phàm nhất, trong sự bất ngờ của mọi người. Nàng tiến nhanh lên đứng trước mặt Nguyễn Toàn, mỉm cười nói, không biết tôn danh quý tánh của công tử, muốn rời đi cũng phải cho tiểu nữ biết tên để cảm ơn. Tại hạ Nguyễn Toàn, Nhật Liễu nghe thấy tên, cả người sững sỡ, lắp bắp, các, hạ, nói tên là gì, Nguyễn Toàn, Nhật Liễu cả người run lên, cố trấn tĩnh, thưa công tử, có thể lên lầu nói chuyện được không? Nhận ra sự bất thường của người trước mặt. Nguyễn Toản nghi hoặc, gật đầu đi theo, Lý Thất Long thấy vậy nhảy ra. Không biết Phan cô nương tại sao lại là hắn. Nhật Liễu khẽ nhíu mày, bàn tay nhanh gọn đặt lên má. Lý Thất Long hoảng sợ, bay đi, quay lại nhìn Nguyễn Toản, mời công tử đi theo tiểu nữ. Thấy vậy, lúc đầu chủ tò mò, Nguyễn Toản cảm thấy càng thêm hứng thú đi theo. Cách chương.